Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128, Cơ Diệu lau một phen không tồn tại mồ hôi lạnh, hoảng sợ chẳng nói, ta như thế nào cảm thấy như vậy dưỡng ngũ cảm tang thi sinh vật chúng ta có sau khi hối. Mà ơi, vạn nhất là cả người mọc đầy cái mũi lỗ tai miệng đôi mắt. Nôn. Chỉ là tưởng một chút liền thật ghê tởm ơ siêu, cùng bị ghê tởm lây bệnh còn có vô tội quần. Chúng, mọi người nghĩ đến cái kia hình ảnh đều đánh một cái lạnh run. Hầu Dĩnh chọn môi rất có hứng thú nói. Không phải không có cái này khả năng. Bất quá cụ thể là tình huống như thế nào đến dưỡng ra tới mới biết được. Nếu là thật sự bất hạnh bị ngươi miệng quạ đen nói chúng rồi. Đến lúc đó ngươi cần phải đối chúng ta đại gia phụ trách nha, nha cái quỷ gì. Cơ Diệu hướng lên trời trợn trắng mắt, bên này Lý Hiên Viên ba người cũng đem khủng long tôm sát thu. Thập thỏa đáng, phản hồi nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Mọi người đã ở thảo luận cái gì ngày mai nắm chặt thời gian muốn lại đi cải biến đập chứa nước. Nhanh lên đem cái này thí nghiệm xử lý lên, Lý Hiên Viên ngồi ở Hầu Dĩnh bên người. Tiếp nhận Diệp Tuệ Trung đệ đi lên nước ấm nói tạ lúc sau nói. Không cần thiết như vậy phiền toái. Chúng ta có thể ở phụ cận trên đất bằng vòng địa phương là mơ siêu, đại bộ phận tang thi sinh vật. Đều có thể lên bờ. Tuy rằng không giống ở trong biển dày đặc, nhưng dùng tinh hạch làm mồi dụ nói có thể hấp dẫn tới cũng đủ số lượng tang thi sinh vật. Chẳng qua yêu cầu thời gian tương đối trường một chút thôi. Nhưng là giai đoạn trước muốn chuẩn bị lượng công việc liền nhỏ đi nhiều, Hầu Dĩnh ngây ngẩn cả. Người, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người, Kiều Đại Dã reo lên. Có thể hấp dẫn bọn họ đến trên bờ tới a. Hiên Viên, ngươi có phải hay không trộm cắp chỉ số thông minh nạp phí? Đột nhiên trở nên như vậy thông minh, bọn họ cũng không biết là nên khóc còn nên cười. Kiến tạo cái này đập chứa nước bọn họ chính là hoa rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Háo tài thật lớn, phía trước bọn họ đem vịnh hạp khẩu biến thành bình cảnh trạng. Là vì hạn định tang thi sinh vật ra vào số lượng. Khống chế ở bọn họ có thể đối phó lại bảo đảm sẽ không làm cho bọn họ chạy trốn hoàn cảnh. Lần đầu tiên công kích thất lợi sau, Hầu Dĩnh liền đem chính mình phía trước ngo ngoe dục dịch ý tưởng nói ra. Tạm chấp nhận cái này đập chứa nước cải biến cũng không uổng chuyện gì, không nghĩ tới bọn họ tư duy. Đều cố định, ngay cả Hầu Dĩnh đều hướng tới lại kiến đập chứa nước nuôi dưỡng này đó tang thi sinh vật. Không nghĩ tới mặt khác khả năng tính, Lý Hiên Viên sửng sốt hạ. Ta còn tưởng rằng các ngươi là sợ bại lộ, ai ngờ đến liền thông minh Hầu Dĩnh cùng Lưu Chiêm đều lâm vào tư duy manh khu. Liền đơn giản như vậy sự tình cũng chưa nghĩ đến đâu, Hầu Dĩnh ha ha cười rộ lên. Nhà ta Hiên Viên chính là thông minh quyết định cử thế vô song. Các ngươi không cần quá ghen ghét xem hắn rào rạt đắc ý bộ dáng. Đừng nói người khác, ngay cả Lý Hiên Viên đều có chút tay ngứa tưởng tấu hắn, cho nên nói ba anh thợ dài còn hơn một. Gia Cát Lượng, vẫn là đến có bất đồng quan điểm mới có thể va chạm ra hỏa hoa a. Các ngươi về sau đừng cái gì đều chờ ta cùng A Chiếm cho các ngươi ra chú ý. Chính mình cũng nhiều, phanh. Một tiếng đột một kịch liệt tiếng nổ mạnh đánh gãy Hầu Dĩnh nói. Ngay sau đó là Lý chờ hoa hoa khóc lớn thanh âm ơ siêu, làm sao vậy? Sự tình phát sinh quá nhanh. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đồng thời ra tay đem Lý chờ cùng Mạnh Hàng Hải cởi lại đây. Tốc độ thế nhưng so một tay kia biên Kiều Đại Dã còn muốn mau, Mạnh Hàng Hải sừng sốt hảo sau một. Lúc lâu, mới lo lắng mà nhìn đệ đệ nói. Vừa mới đệ đệ nhìn đến cá hề bị cắn thương cái đuôi. Muốn tấu kia chỉ hư cá voi. Không cẩn thận đem cứng nhắc điện bạo. Ta sợ hắn bị thương đến. Đem điện lưu hòa bình bản thiết không có. Đó là một bộ gọi là cá hề lịch hiểm ký phim hoạt hình, này xui xẻo hai từ. Chương 152 Hầu Dĩnh bọn họ nói làm liền làm. Đều ra một ngày thời gian, ở khoảng cách nơi dừng chân khoảng cách thỏa đáng đối phương thấy ba cái thực nghiệm căn cứ cũng. Trang bị theo dõi camera thật khi ký lục tang thi dung hợp quá trình, lựa chọn quyển dưỡng ngũ hành. tang thi sinh vật, ngũ cảm tang thi sinh vật cùng với tương đối dễ đối phó số đếm lại khá lớn lực lượng dị năng sinh vật, bọn họ lần này mục đích trừ bỏ thí nghiệm dung hợp tang thi ở ngoài. Càng chủ yếu mục đích là vì đào tạo lục cấp tang thi tinh hạch. Cái gì thuộc tính đối với Hầu Dĩnh tới nói cũng chưa khác nhau. Bởi vậy lực lượng tang thi sinh vật là cái hảo lựa chọn, ba cái căn cứ ở quyển dưỡng thời điểm cố ý chế tạo ra thời gian kém, miễn cho bọn họ cùng thời gian đột phá lục cấp liền khó đối phó. Cứ như vậy lưu thủ nhân viên cũng gia tăng rồi một cái. Hầu Dĩnh mỗi ngày muốn tới hồi tuần tra khắp nơi địa phương. Hành trình cũng trở nên chặt chẽ lên, Hầu Dĩnh đôi mắt ở hấp thu xong kia viên lục cấp tinh hạch lúc. Sau cũng không có chuyển biến tốt đẹp, dị năng cũng không có đột phá dấu hiệu. Cái này làm cho chiến đội mọi người cảm thấy áp lực gấp bội, cho tới nay mới thôi. Thô sơ giản lược tính lên Hầu Dĩnh hấp thu tinh hạch năng lượng đã là vô pháp tính ra trình độ. 200 hơn 40 vạn 3 cấp tinh hạch, hơn 30 vạn tứ cấp tinh hạch, 10 tới vạn ngũ cấp tinh hạch, 2 viên lục cấp tinh hạch, 1 viên thất cấp tinh hạch, đơn chỉ hắn trong cơ thể tinh hạch năng lượng dự trữ. Có thể không khách khí mà nói đều vượt qua tứ đại căn cứ sở hữu tinh hạch năng lượng tổng hòa này. Giác không có nửa phần khoa trương, cứ việc như thế. Muốn đột phá đến bát cấp còn xa xa không đủ. Hầu Dĩnh đã chậm rãi thả lỏng tâm thái. Hắn minh bạch cấp cũng cấp không tới. Còn làm các đội viên đừng đem chính mình bức cho thật chặt. Như vậy liều mạng mà săn giết tinh hạch thân thể sẽ suy sụp. Nhưng bọn hắn lại là một ngày so một ngày tích cực. Gắng đạt tới săn bắt càng nhiều tinh hạch, thời gian kéo đến lâu lắm, làm người bất an, ta cảm thấy bát cấp cùng phía trước mấy cấp đều không quá giống nhau. Cảm giác này có điểm tưởng từ nhị cấp đột phá đến ba cấp. Dị năng có một loại chất biến hóa, nếu thật là một cái đường ranh giới, thăng cấp yêu cầu năng lượng khẳng định cũng không phải ít. Từ từ tới. Còn háo đến khởi, cùng loại nói Hầu Dĩnh đã không biết nhắc lại quá bao nhiêu lần. Nhưng ai cũng không dám lạc quan, săn tinh hằng ngày từng ngày mà soát. Ở phụ cận ngũ cấp chân châu tuyệt tích lúc sau, Hầu Dĩnh chủ động nhắc tới bồi dưỡng chân châu sự tình. Ở chính mình hằng ngày chung lại bỏ thêm một bút chân châu hiệu dụng vẫn là hiên viên gia cùng đoạn. Gia tuyệt mật. Hai nhà người đã hai tay ở Châu Giang căn cứ chủ thành tối cao tầng thành công sáng lập ra một mảnh. Nuôi dưỡng mà tới, chuyên sản chân châu, mà thế trước dưỡng dục chân châu chính là chạm tay là bỏng ngành sản xuất. Mà thế sau tuy rằng rất nhiều kỹ thuật đều thất truyền. Bất quá này đó biến dị sò biển loại sinh vật cũng trở nên hảo hầu hạ nhiều. Thành châu suất cũng rất cao, chỉ là dưỡng thành ngũ cấp chân châu. Liền phải cho bọn hắn uy thực tứ cấp ngũ cấp biến dị sinh vật. Có thể nói là cái đầu nhập tương đối lớn mua bán. Bất quá đối với Hầu Dĩnh tới nói khó khăn không cao, dưỡng chân châu lúc sau. Hắn sinh hoạt càng thêm phong phú, ở nhóm đầu tiên chân châu thu hoạch phía trước. Châu Giang căn cứ lại lần nữa truyền đến tin tức tốt gần nhất một đoạn thời gian Châu Giang căn cứ. Có thể nói là tin tức tốt không ngừng. Theo đồng hồ lưu truyền, căn cứ tân sinh nhi cũng dần dần lớn lên, lần lượt có ba cái hài tử ở trăng tròn thời điểm thức tỉnh rồi dị năng, di dân ở Châu Giang căn cứ. Ổn định xuống dưới, bất luận là người thường vẫn là dị năng giả phát huy từng người chức năng. Thực mau dung nhập hoàn cảnh, có được lâm thời thân phận dị năng giả cùng Châu Giang căn cứ dị năng. Giả biên chế quân bất đồng. Châu Giang căn cứ tham gia biên chế quân điều kiện phi thường cao. Trừ bỏ phải được đến Châu Giang căn cứ chính thức cư dân thân phận ở ngoài. Đối với dị năng cấp bậc, tư lịch chờ dựa giáo phi thường nghiêm khắc, bất quá tương đối mà nói trở thành Châu Giang căn cứ dị năng biên chế quân. Hưởng thụ đãi ngộ dị thường ưu việt, đây cũng là đại bộ phận di dân lại đây dị năng giả khát vọng tiến vào biên chế quân cũng vì chi nỗ. Lực nguyên nhân, mà ở trước đây, Châu Giang căn cứ tắc tiếp tục sử dụng căn cứ chiến đội hình thức quản lý bọn họ tương đối mà nói. Người thường tắc muốn thoải mái đến nhiều, bọn họ có thể ở căn cứ người thường chức nghiệp hiệp hội. bắt đầu làm việc bộ thông báo tuyển dụng tin tức đi tìm có thể đảm nhiệm cương vị. Châu Giang căn cứ đúng là dùng người thời điểm, chỉ cần có tâm liền không khả năng tìm không thấy công tác. Ấm no vấn đề ít nhất có thể được đến bảo đảm. So với bọn hắn ở trường Giang căn cứ khi không biết hảo nhiều ít lần, mặt khác. Đạo thứ ba phòng hộ tường ít ngày nữa liền phải làm xong. Lại có, nhóm đầu tiên dị năng vũ khí thành phẩm đã đầu nhập sử dụng, đây là chân chính làm người phấn chấn. Tin tức, tuy rằng dị năng vũ khí trước mắt còn ở thử dùng bảo mật giai đoạn. Nhưng có thể dự kiến dị năng vũ khí gia nhập, đem cấp những người sống sót mang đi như thế nào tốt đẹp phúc âm siêu Châu Giang căn cứ ngăn cản. Khởi thanh tráng niên người thường cùng nhất cấp dị năng, ở ba cấp dị năng giả cùng nghiên cứu nhân viên dẫn dắt hạ. Đã quét sạch một khối nhất cấp sinh vật khu vực, trước mắt trừ bỏ không đủ linh hoạt cùng một ít hao tổn thượng vấn đề. Dị năng vũ khí đã có thể thực hiện làm người thường săn giết một bậc tang thi năng lực Lý Hiên Viên. Cùng Giang Đào vì thế còn cố ý phản hồi Châu Giang căn cứ lưu lại một ngày. Trở về lúc sau mấy ngày liền cảm xúc đều rất cao trướng, Đoạn Dần lần này mang đến tin tức tốt. Là về biên chế quân quân phục thăng cấp thành công tin tức. Ngoặc kép, ít nhiều các ngươi ý tưởng, bằng không cũng khai phá không ra biến dị tài liệu quân trang. Tính năng đã thí nghiệm qua, trước mắt này khoản thành phẩm, dùng 3 cấp tài liệu chế thành, có thể ngăn cản trụ nhị cấp dị năng công kích. Còn có thể ngăn cản trụ một lần 3 cấp dị năng công kích. Nếu là trước kia có bọn họ, ta khẳng định sẽ không làm xuyên nguyên căn cứ chiếm lớn như vậy tiện nghi. Nhạ, ngày hôm qua bọn họ người còn cùng ta để có thể hay không trước giúp bọn hắn đem bộ phận đặc thù gì. Năng giả cấp bậc tăng lên tới 3 cấp, hiện tại ta nói không tự tin đều đủ, Đoạn Dần vui sướng vui mừng lộ rõ trên nét mặt dùng biến dị. Sinh vật cùng tang thi sinh vật gỡ xuống tới tài liệu cải tạo quân trang chú ý sớm nhất là Lý Hiên. Viên nghĩ đến, Giang Đào nghiệm chứng cái này ý tưởng tính khả thi lúc sau. Không có thời gian dỗi Lý Hầu chiến đội rất hào phóng mà đem chính mình sáng ý chia sẻ cho Hiên. Viên ra, Châu Giang căn cứ bí mật tổ kiến khởi một cái tân nghiên cứu hạng mục tổ. Ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian liền làm ra thành phẩm siêu tuy rằng thực thô ráp. Chỉ là dùng biến dị sinh vật cứng rắn xác ngoài cùng biến dị cá cứng cỏi da cá mài rũa mà thành. Nhưng này đó tài liệu bản thân phòng ngự chỉ số liền phi thường cao. Tuy rằng cao cấp phòng ngự quân phục giá trị chế tạo rất cao. Nhưng là đối bọn họ tánh mạng là một đại bảo đảm. Đầu nhập lại nhiều cũng không mệt, nghe hắn nói muốn gửi thành phẩm quân trang lại đây cho bọn hắn. Hầu Dĩnh cũng không chối từ, hàn huyên hai câu liền hỏi nói, thật thì đâu, nàng hai ngày này hảo sao? Hảo đâu, bọn họ đều hảo, ngày hôm qua còn cùng xuyên nguyên căn cứ làm thành một bút đại sinh ý. Cùng ta khoe ra nửa ngày, cách vệ tinh kênh đều có thể làm người ngửi được tình yêu toan xú vị. Từ mấy ngày trước Hiên Viên thật phát hiện mang thai sau. Đoạn Dần nhắc tới nàng liền trước mang ra 3 phần cười ngây ngô, Hầu Dĩnh đối hắn trong miệng nói. Đại sinh ý cũng có điều hiểu biết, Châu Giang căn cứ cải tiến biến dị gạo đào tạo. Hơn nữa mọi thời tiết nhà ấm hoàn cảnh, loại này kiểu mới cao sản lúa nước, ước chừng không 1 tháng rưỡi liền có thể thu hoạch một lần. Tuy rằng vị cùng hương vị đều rất kém cỏi. Nhưng nhiệt lượng giá trị cùng giống nhau lúa nước không phân cao thấp. Quản no, bởi vậy này đó lúa nước thu hoạch ổn định sau. Có tích lương Châu Giang căn cứ liền cao điệu mà đối ngoại tiêu thụ lương thực. Còn tiếp thu dự định đơn đặt hàng. Tuyệt bút mà thu tinh hạch tiền đặt cọc ngô. Cho nên nói Châu Giang căn cứ thiếu nhân thủ không phải không lý do. Lý Hiên Viên thấy cùng hắn tỉ. Tỉ nói không nên lời. Liền lui về làm chính mình sự tình tùy ý Hầu Dĩnh bọn họ câu thông, Đoạn Dần theo thường lệ cũng quan tâm một chút bọn họ ở bên này sinh hoạt, đến nay Đoạn Dần đối bọn họ cách làm vẫn là sờ không được đầu óc. Bất quá cũng không có hỏi nhiều, Hiên Viên thật sự mang thai không thể nghi ngờ làm Hiên Viên gia cùng Đoạn gia hợp tác càng chặt chẽ. mà đoạn dần đối cậu em vợ chiếu cố cùng khoan dung độ cũng thẳng tắp bay lên. Đối với Lý Hầu, chiến đội có cái gì nhu cầu đều làm hết sức. Đề cập một ít mẫn cảm vấn đề đều sẽ không miệt mài theo đuổi, cuối cùng. Hầu Dĩnh cũng dặn dò đoạn dần cần phải chú ý Hiên Viên Thật sự an toàn. Hiên Viên Thật này một thai, Lý Hiên Viên phi thường chờ mong. Hầu Dĩnh cũng thiệt tình hy vọng kia hai tử thuận lợi sinh sản bình an lớn lên, Lý Hầu chiến đội đâu. Vào đấy mà ở vịnh săn tinh, vĩnh viễn không cần lo lắng sinh vật biển sẽ khô kiệt. Hết thảy đều thực thuận lợi, thẳng đến ngày này. Xuất ngoại săn tinh Lý Hiên Viên một đội người tay không mà về. Này còn nguyên không đến bọn họ kết thúc hàng ngày săn tinh thời điểm. Đột nhiên đi vòng vèo còn hình dung chật vật. Hầu Dĩnh liếc mắt một cái liền minh bạch bọn họ đây là gặp phải kình địch. Xác nhận bọn họ trừ bỏ một chút nhẹ nhàng đều không có trở ngại. Hầu Dĩnh vội hỏi khởi là chuyện như thế nào, Kiều Đại Dã nói. Chúng ta hảo hảo ở săn tinh. Hiên Viên song sinh dung lá cây cảm giác được lục cấp cao giai dị năng công kích. Lập tức làm chúng ta rút lui. Ta cùng lão Tô vốn đang tưởng đem hôm nay săn tinh hạch mang về tới. Kết quả kia không biết cái quỷ gì lục cấp sinh vật cũng quá không hiểu lễ phép. Ta liền thấy một cái đuôi to như vậy vung. Cách còn có 100 mét khoảng cách đi. Liền đem chúng ta rót cái lạnh thấu tim. Còn có quăng một đống sao biển con cua linh tinh nhào hướng chúng ta. Thấy tình thế không ổn, chúng ta liền nhân lúc còn sớm đã trở lại, lục cấp cao giai. Hầu Dĩnh tâm động đại gia nghỉ ngơi một chút, ta cùng Hiên Viên đi xem mơ siêu, hắn yêu cầu đi xác nhận đối phương là tang thi sinh vật vẫn là biến. Dị sinh vật, muốn thực sự có một viên lục cấp cao giai tang thi tinh hạch đưa tới cửa tới. Vậy không thể tốt hơn, theo lý thuyết kia địa bàn là tang thi sinh vật địa bàn. Lui tới lục cấp sinh vật còn không có khiến cho bạo động hẳn là tang thi sinh vật mới đúng. Kết quả làm người thất vọng, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên ở kia phiến hải vực bồi hồi thật lâu cũng không có cảm nhận được lục cấp. Tang thi tinh hạch tồn tại, không biết là đối phương đi xa, vẫn là kia xác thật là chỉ lục cấp biến dị sinh vật. Hết chương.